Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 44, chiến tranh thế giới lần thứ tư khởi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44 chiến tranh thế giới lần thứ tư khởi chiến. Usagi theo quân đoàn Kisuchi ra trận. Địa điểm họ tiến tới là khu rừng núi đá trong địa phận hang ổ của Kabuto và Madara. Hơn 80.000 người chia nhau ở một vùng rộng lớn, 10 đến 15 người một đội, cứ 1 500 mét phục kích một đội tại đó. Usagi được xếp vào một đội cùng Nabukuchi và Nobikuchi. Usagi, Chan, Nabukuchi vỗ vai Usagi cười tươi rói. Usagi lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay sang hướng khác. Byakugan được mở ra quan sát tình hình. Lãnh lãnh khóc khóc thật tình. Nabukuchi bĩu môi nói, thằng nhóc điên này, hiện tại đang chiến tranh. Mày đùa cái gì không biết. Nghiêm túc cho chị, Nobikuchi tay nắm chặt vỗ đầu em trai mình một cái. Em chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi mà. Nabukuchi tỏ vẻ vô tội nói, này thì không khí này. Nobikuchi lại cho em trai một quyền vào mặt khiến Nabukuchi ngã chồng ra sau. Usagi nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, mọi người đề phòng, kẻ thù đang tiến tới với số lượng lớn. Tập trung giết địch, mau truyền tin cho các đội khác. Có người hô một tiếng, cả đoàn mười mấy người lập tức căng thẳng. Usagi kéo sách Kabuto ra khỏi bao kiếm, mạnh mẽ một chiêu chém xuống mặt đất. Địa hình rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra, hàng trăm Zetsu thoát ra khỏi mặt đất xông đến tấn công. Đến, Nobikuchi hét lớn một tiếng, lập tức lao vào đám Zetsu, quân tốt thí mạng. Usagi cũng không lùi bước, cô xông vào giữa vòng vây của đám Zetsu, từng đường chém của thanh kiếm màu trắng bạc cứ liên tục được đánh xuống. Từng cái Zetsu một ngã xuống, sát thương của mỗi cú chém quá cao khiến chúng vừa bị một kích liền không thể tiếp tục đứng dậy. Nhưng có vẻ như số lượng chúng ngày càng nhiều mà từng người trong đoàn đều đã thấm mệt. Usagi khẽ cau mày, cứ thế này quân ta sẽ thua. Mặc dù số lượng nhẫn giả nhiều nhưng lại phân tán khắp nơi, Zetsu lại chỉ tập trung đông ở bán kính 20 mét. Còn ngoài phạm vi ấy thì lác đác vài nhóm, đây rõ ràng là kế chia rẽ lực lượng quân ta. Ngay khi ấy, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân thật nhẹ, Usagi quay người tung một cước bạch, Zetsu lập tức bị đá văng ra. Mẹ nó, đông muốn chết. Nabukuchi hét lớn, bắn pháo báo hiệu chúng ta cần những người ngoài vùng thấy được. Usagi lãnh khóc quát lên, ra lệnh tay cầm kiếm chém không ngơi tay. Đã biết, có người đáp lời, pháo hiệu được bắn liên tiếp 3 lần lên trời. 3 người trong đội 15 người đã bị giết, cặp mắt trước khi chết của họ là tràn ngập vẻ không cam lòng. Những người mất đồng đội nhìn thấy mắt của họ có vẻ như vậy, vừa đau lòng vừa tức giận, hung hăng cầm lấy kunai, sĩ khí tăng lên đáng kể. Không lâu sau, một đạo quân lớn đã chạy tới, dẫn đầu là Neji, Kiba Akamaru và Hinata. Kìa, đó viện quân. Nobikuchi nhìn hướng bọn họ hét lớn. Tốt quá rồi, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm dưới sự giúp đỡ của đội dẫn đầu. 12 người đội nhóm Usagi đã thành công diệt hơn 300 tên Zetsu trắng. Usagi đứng một bên lặng lẽ quan sát cũng không có tham gia vào lực lượng kiểm tra tổng tổn thất. Đội cô đã mất 3 người, không cần kiểm tra thêm. Có vẻ địch đã ngưng tấn công. Neji bước đến bên cạnh cô nói. Đội trưởng đâu? Usagi hỏi, tổng chỉ huy truyền lệnh xuống, quân ta tách ra đi trợ giúp đội số 1 rồi. Neji đáp lại, hiện giờ quân ta không có chỉ huy, tất cả đóng quân tại vị trí chờ lệnh truyền xuống. Để mọi người tiện thể nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi ngồi phịch xuống đất, thể lực tiêu hao khá nhiều khiến cô thật sự là không trụ được, hai chân bắt đầu run run lên. Hiện tại đã dần về chiều tối, tất cả mọi người ai cũng đã vừa mệt vừa đói cả. Phải ăn cái gì đó mới được, đói quá. Nabukuchi vươn vai ưỡn ngực, mọi người không cần mất cảnh giác, chúng ta thay phiên nâng cao đề phòng. Neji hướng mọi người hét lớn, thật may mắn, chúng ta có rất nhiều người có khả năng cảm nhận. Rất phù hợp với tình cảnh này, Kiba xoa xoa đầu lông của Akamaru vẫy vẫy đuôi kêu. Áo, trời tối rất nhanh, mọi người ai vào vị trí người đó, vừa nghỉ ngơi vừa phòng thủ. Shino, Kiba và Hinata vòng quanh khắp nơi trong khu vực kiểm tra từng ngõ ngách. Usagi ngồi phía sau Neji, nhắm mắt dùng chakra thăm dò để mà cảm nhận, đôi tai khẽ giật giật nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đêm nay trăng tròn và sáng lạ kỳ, trời đầy mây không thấy một ánh sao. Bỗng, Usagi nghe, hử, một tiếng, Neji ngã ra, Usagi nhanh chóng đi tới kiểm tra cho hắn một chút. Đôi mắt bị thương do dùng quá nhiều Byakugan, còn có thân thể mệt mỏi, thể lực suy kiệt. Nhanh chóng chữa trị cho Neji, Usagi nói. Đừng gắng sức, hiện tại không phải chỉ có cậu mới có thể phát hiện địch. Cũng không phải chỉ mình cậu có bạch nhãn. nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn trận chiến dài đấy. Mình là người thua, Neji chưa nói hết đã bị Usagi cất ngang. Nếu cậu muốn chết thì cứ việc gắng sức, đã mệt đến không cựa được còn ngoan cố. Neji quay đầu ra hướng khác, trên mặt nở nụ cười. Quan sát tình hình đến tận nửa đêm, Usagi thu lại Byakugan, cố gắng cho mắt nghỉ ngơi một chút. Lấy từ trong túi ra dung dịch nhỏ mắt cô mới chế ra không lâu, cẩn thận giúp Neji bên cạnh nhỏ một chút. 3 tiếng một lần nhỏ giúp tăng khả năng hồi phục mắt. Bỗng, Nabukuchi đến bên cạnh vỗ vai cô, Usagi quay lại liếc nhìn, ánh mắt lóe lên sát ý nhưng thu lại rất nhanh. Chuyện gì? Usagi lạnh giọng nói, à thì tại anh phát hiện bên kia có cái hang lạ. Em đi với anh đi xem chút được không? Ánh mắt hơi lạ, Nabukuchi, mỉm cười nói, được rồi, giúp em lấy thanh kiếm. Usagi chỉ vào thanh kiếm đang nằm trên mặt đất của mình, nói. Được thôi, gật đầu, Nabukuchi, vươn tay cầm lấy Sekobato trên mặt đất. Hử, dùng sức nhưng lại chẳng nhấc được lên. Chuyện gì vậy nè, Nabukuchi, quay lại nói, rầm, Nabukuchi, nằm trên mặt đất lõm xuống, đè trên người nó là Usagi, bàn tay Usagi bóp chặt ít hầu. Nabukuchi, chuyện gì, vậy, tất cả mọi người đều bị tiếng động lớn làm chú ý, rất nhiều người đã nhanh chóng chạy tới. Nabukuchi ở đâu, Usagi lạnh lùng nói, tay bóp ít hầu. Nabukuchi, siết chặt, gì vậy, là anh đây, mà, Nabukuchi, khó khăn nói, nếu ngươi là Nabukuchi thật thì chắc chắn sẽ biết, Nabukuchi không nhấc nổi kiếm của ta, hắn sẽ không đụng vào nó. Usagi nhếch mép, độ mắt lạnh lùng sâu thăm thẳng, tay siết chặt ít hầu kẻ trước mặt. Ha ha, ngươi cứ nhiên lừa ta, ngay cả đồng đội cũng đề phòng như vậy. Nabukuchi, trên mặt đất lập tức hóa hình thành bạch Zetsu, hai hàm răng nhọn hoắt nhô ra cười nói. Trong chiến tranh, đồng đội không phải kẻ có thể tin tưởng tuyệt đối. Ví dụ như ngươi, Usagi nói xong, tay ra tăng lực siết mạnh một cái. Đầu bạch Zetsu lập tức đứt đôi làm hai. Xong, cô ngẩng đầu lên nói. Báo về tổng chỉ huy, Zetsu trắng có khả năng giả mạo chakra đã xuất hiện. Toàn quân tiến hành tổng kiểm tra, đề phòng trà trộn. Rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều đồng ý công việc kiểm tra bắt đầu. Usagi kéo lên băng đeo che mắt, mắt phượng hiện ra, rực lửa sáng. Liếc mắt nhìn tất cả mọi người, không thấy người nào đáng nghi mới thu lại. Quá trình diễn ra vô cùng nhanh, không ai kịp phát hiện Usagi có năng lực kỳ lạ. Usagi đi tới phát cho mỗi người một ký hiệu thầm hiểu để nói với nhau. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả một đêm bận rộn thức trắng, cuối cùng, mắt trời cũng lên, màn đêm dần bị xua tan. Uchiha Usagi của Konoha đã tìm được đồng đội của cậu. Nobikuchi, San và Nabukuchi, San đều bị bất tỉnh ngoài bìa rừng, cách đây 300 mét. Có người chạy đến nói, kiếm người giúp tôi đưa họ đến khu trị thương. Usagi cầm lên Sekobato nói, được rồi, người nọ gật đầu rồi lập tức lùi đi. Usagi đưa mắt nhìn hướng mặt trời mọc ánh sáng vàng chói ấm áp không biết có thể kéo dài bao lâu nữa. Dự cảm không lành mãnh liệt diễn ra trong đầu cô, bà và mẹ từ phía xa trong khu rừng xuất hiện một đám ninja. Usagi híp mắt, đội vốn không hề nhận được tin sẽ có viện binh tới, hay là đám quân này là giả. Kéo lên băng che mắt phải, Usagi quét nhanh một lượt rồi lại kéo xuống che. Quả nhiên, đám này đều là bạch Zetsu biến hình, là quân tiếp viện sao? Kiba đi lên trước nói, là bạch Zetsu toàn quân chuẩn bị. Usagi nói tay rút kiếm ra, dưới ánh mặt trời, thanh kiếm ngược tỏa ra ánh sáng bạc. Chuyện gì vậy? Neji day day hai huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên mặt đất. Cậu tỉnh rồi, Kiba vui vẻ nói, mình bị sao vậy? Neji hỏi, còn sao nữa? Dùng nhiều Byakugan đến nỗi bất tỉnh chứ sao? Nếu không phải có Usagi ở đây, cậu có khi cũng tiêu đời rồi. Kiba nói Akamaru bên cạnh thè lưỡi liếm lên mặt Neji một cái, rồi sủa lớn một tiếng. Ra vậy, cảm ơn cậu Usagi. Neji xoa xoa mớ tóc rối, hướng Usagi nói. Không có thời gian để tâm tình đâu. Kẻ địch đến rồi, Usagi híp mắt một cái, lạnh lùng nói xong lập tức di chuyển tốc độ kinh người. Ano, chúng tôi là viện. Phía đối diện một đoàn ninja chạy tới, tên dẫn đầu thấy Usagi đang phóng tới thì làm vẻ mừng ra mặt nói. Usagi nhếch miệng một quyền đấm tới. Tên đó cả kinh giơ cả hai tay chặn trước ngực nhưng lại phát hiện trước mắt trống rỗng không có lấy bóng người, còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị kẹp chặt, hóa ra đòn đó của Usagi chỉ là hư chiêu. Usagi lập tức gập người, đem tên đó vật một đường parabol cong vút lên cao, bay xa khỏi chiến trường. Thời gian Usagi thi triển chiêu thức diễn ra chỉ trong vòng 3 giây, tất cả mọi người đều ngơ ra không kịp phản ứng. Kinh ngạc chuyển sang kinh sợ rồi tiến tới sùng bái, hâm mộ mà nhìn Usagi. Usagi hất đuôi tóc ra sau, vô cùng vui vẻ phủi phủi hai tay. Tay trái lần nữa cầm lên Sekibato, không nói một lời nào, càn quét hơn 10 tên cùng một lúc. Yahahahah, hiện nguyên hình đi đám Zetsu ngu ngốc, Kiba nhanh chóng hồi tỉnh phóng tới gia nhập trận chiến. Thì ra các ngươi đã biết từ sớm, nhóm bạch Zetsu bắt đầu hiện lại chân thân của chúng, răng nanh nghiến vào nhau nói. Trận chiến lại bắt đầu, bát quái không trường, Neji cũng nhanh chóng chạy tới trường khí tung ra, hơn 3 Zetsu liền ngã xuống. Bỗng, từ phía trên cao có 2 bóng đen đang từ từ rơi xuống. Mọi người cẩn thận, phía trên có địch. Kiba hét lớn, tất cả mọi người lập tức tản ra khỏi khu vực 2 nóng đen rơi xuống. Dầm, bụi đất mịt mù chặn đi tầm mắt, Usagi đưa tay lên che bụi tránh để nó dây vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi mọi thứ tan hết nhìn rõ 2 người đến trước mặt Usagi cứng đờ người con mắt mở lớn. Giữa lớp khói bụi tan đi, một bà già và một người phụ nữ xuất hiện. Bà già tóc màu hoa dâm, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ dấu vết của tuổi già, đôi mắt đen xì với cái tròng vàng ở giữa. Người phụ nữ thì mái tóc xám cho suôn dài, trên trán còn có nguyên ấn của gia tộc Hyuga cũng như nổi bật con mắt Byakugan, trên người mặc là Uchiha nhất tộc trang phục. Là kẻ địch tạp giới chuyển sinh, Shino không biết tiến tới từ lúc nào, khuôn mặt vùi dưới lớp cổ áo, giọng trầm trầm nói. Đó là, Hinata đứng bên cạnh Usagi, nhìn người phụ nữ trước mắt. Hyuga Minari và Okida Omeji, Usagi lạnh lùng nói, tay nắm chặt chuôi Sekibato. Cậu biết họ sao? Neji nói, phải, chúng ta đều biết nhau. Okida Omeji đứng ở đối diện nói, sau bà nhìn sang Hyuga Minari bên cạnh nói tiếp. Ta đã nói, đứa nhỏ đã trưởng thành rồi mà. Hyuga Minari, Hinata lẩm bẩm tên này trong cổ họng, cảm thấy rất quen thuộc rồi, nàng trừng lớn mắt nói. Bà cô, là chúng Hyuga nhất tộc người. Là mẹ của Usagi, cái gì, cả Kiba, Neji, Shino đều vô cùng kinh ngạc, đúng, chúng ta một người là bà ngoại con bé, một người là bà nội con bé. Hyuga Minari bước lên một bước rồi nói tiếp, không ngờ ta lại có thể nhìn được con lần nữa, thuật điều khiển này quả thật không vô dụng, đáng tiếc lần này chúng ta lại là kẻ địch của nhau. Mặc dù ta không muốn nhưng mà cơ thể ta sẽ phản xạ lại đòn tấn công của người khác. Usagi, con nhất định phải đánh bại chúng ta. Usagi hừ lạnh một cái, nhếch miệng nói. Mẹ của ta đã chết rồi, cũng không biết ngươi là ai biến thành, dù ngươi không muốn ta cũng sẽ giết ngươi. Nói rồi, nâng thanh Sekibato lên trước ngực. Đó là, Sekibato, quả nhiên ta không nhìn nhầm. Okida Omeji nhìn thanh kiếm Usagi cầm trên tay, lòng không khỏi mừng rỡ. Bà ngoại, mặc dù cháu không biết vì sao bà chết nhưng mà cháu chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Usagi nói rồi lập tức vọt tới, không đợi mọi người phản ứng đã ở trước mặt hai người Omeji và Minari. Hai người họ cũng không phải vô dụng, lập tức nhảy sang hai bên né ra. Usagi vung kiếm trực lưỡi Sekibato vừa chạm đất thì mặt đất xảy ra rung chấn, dữ dội nứt ra. Quả không hổ là thần kiếm Sekibato, Omeji bà thầm nói Usagi tiếp đất một cách nhanh nhẹn rồi tăng tốc độ hướng Omeji bà chém tới. Thủ thuật liên hoàn đạn. Omeji bà kết ấn, hai bàn tay vỗ mạnh xuống đất. Mặt đất phía dưới lập tức nứt ra biến thành những quả cầu nhỏ hướng Usagi phóng tới. Usagi vung kiếm chém đứt những thổ đạn đang phóng tới mình. Tay phải tụ tập chakra tạo ra một quả cầu lửa. Hỏa cầu, Usagi tung hỏa cầu ném tới, đồng thời thổ đạn cũng đang bay đến. Hai nhẫn thuật va chạm nhau, không khí dao động, một lực nổ mạnh lớn, gió rào rào gào thét, khói bụi lần hai mịt mù. Phía bên Minari, đang một mình đấu lại với Neji và Hinata. Nhu quyền đấu nhu quyền, cả hai bên đều bật lên Byakugan quan sát chakra đối phương. Bát quái không trường, Neji và Hinata đồng thời kết hợp ra trường khí mạnh mẽ đánh bay Minari xuống mặt đất tạo thành một hố lõm sâu xuống. Đội phong ấn, chuẩn bị, Kiba hét lớn một tiếng, xoay người cùng Akamaru tiến vào trong vùng khói bụi. Usagi lê thanh Sekibato trên mặt đất hướng Okida Omeji bà phóng tới. Omeji rút ra kunai, chống chọi lại Sekibato, hai thanh kim loại va chạm nhau tạo âm thanh chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật khi cháu không sử dụng nhu quyền của Hyuga thì cháu mạnh hơn rất nhiều. Omeji nói, phải, Usagi đáp lời con mắt trái mở ra Sharingan, cả người bà Omeji bỗng cứng ngắc không thể cử động. toàn thân bị trăm ngàn con rắn quấn chặt lấy. Cách chương.